Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, chương 1113, giới ấn. Xảy ra chuyện gì? Cát Đông Húc trong lòng hơi kinh hãi. Thân thể trong nháy mắt như chim lớn một loại bay lên mà lên hướng phế tích đỉnh núi phương hướng. Bay đi, làm Cát Đông Húc đến phế tích ngọn núi thời gian. Lập tức đã bị hình ảnh trước mắt cho sợ ngây người. Chỉ thấy phân bố phế tích đỉnh núi từng cái hàn đàm bên trong âm sát tử khí tất cả đều phóng lên trời, hướng đỉnh ngọn núi luyện thi hàn đàm đi. Trong nháy mắt, nguyên bản còn lưu có một chút hàn thủy cái ao đều rối rít khô cạn. Nguyên bản ngâm mình ở trong hàn đàm thiết giáp cương mỗi người tất cả nằm xuống đất động cũng không dám động, tựa hồ cảm nhận được uy thế lớn lao. Mà đỉnh ngọn núi, luyện thi hàn đàm bên trong, cá sấu lớn ngân giáp cương cùng giao long ngân giáp cương. Lúc này đang phiêu phù ở trong hàn đàm, từng sợi âm sát tử khí từ bốn phương tám hướng mà đến. Bị chúng nó hút vào lỗ mũi, chúng nó trong miệng còn ngậm cái kia kim giáp cương xương đầu. Không chỉ có như vậy, chúng nó ở chỗ đó hàn đàm phảng phất bị món đồ gì rào động giống như vậy. Sóng nước mãnh liệt, ồ ồ vang vọng, hàn đàm nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang giảm xuống. Vốn là màu đen đầm nước cũng đang dần dần trở nên trong suốt vô sắc. Theo những biến hóa này, cá sâu lớn ngân giáp cương cùng giao long ngân giáp cương trên người tử sát chi khí càng ngày càng đậm, khí thế càng ngày càng mạnh đại. Không phải chứ, hai nhà này hòa chẳng lẽ là đồng thời muốn đột phá đến cấp cao ngân giáp cương không thành? Cát Đông Húc bay xuống bên hàn đàm, thấy cảnh này, trong lòng không khỏi chấn động mạnh. Cát Đông Húc dự liệu không sai. Cá sâu lớn ngân giáp cương cùng giao long ngân giáp cương nguyên bản không có nhanh như vậy đột phá. Hơn nữa kỳ thực giống như nay luyện thi hàn đàm ẩn chứa âm sát tử khí cũng không đủ chúng nó đột phá. Nhưng bởi vì Cát Đông Húc vô ý bên trong phát hiện hai cái kim giáp cương xương đầu, lại thỉnh thoảng cho này hai đầu ngân giáp cương luyện chút đan dược dùng. Đã như thế, này hai đầu ngân giáp cương dĩ nhiên tại trong thời gian ngắn tu hành đến rồi trung giai ngân giáp cương đỉnh cao, mà tối nay chính là chúng nó đột phá trung giai ngân giáp cương, thăng cấp cấp cao ngân giáp cương thời khắc. Luyện thi hàn đàm so với Cát Đông Húc tưởng tượng bên trong phải sâu rất nhiều. Dĩ nhiên giảm xuống 200 mét phía sau vẫn không có thấy đáy. Mà lúc này hàn đàm nước đã triệt để đã biến thành trong suốt vô sắc. Mực nước còn đang giảm xuống. Đột nhiên Cát Đông Húc phát hiện dưới hàn đàm mặt dĩ nhiên mơ hồ lộ ra một vệt hào quang đến. Chẳng lẽ này luyện thi hàn đàm phía dưới còn giấu bí mật gì? Cát Đông Húc trong lòng không khỏi chấn động mạnh. Toàn bộ bí cảnh, đặc biệt là Thiên Thi Tông ở chỗ đó sơn môn, Cát Đông Húc cơ hồ là lật cái ngọn nguồn hướng lên trời. Nhưng chỉ có này luyện thi hàn đàm, Cát Đông Húc chưa từng tra xét qua. Thứ nhất là bởi vì giữa sườn núi cái kia chút khô khốc hàn đàm dưới đáy cũng không có có chỗ khác. Thường gì, Cát Đông Húc trong lòng một cách tự nhiên vào trước là chủ địa cho rằng luyện thi hàn đàm dưới đáy cũng là như thế. Thứ hai thì lại là bởi vì này luyện thi hàn đàm đen kịt như mực, vô cùng âm lãnh, nạp đi lại âm sát tử khí. Cát Đông Húc có thể đem thân thể chìm vào này hàn đàm 5 phút đồng hồ liền đã đến cực hạn. Căn bản không biện pháp lặn dưới nước xuống, bởi vì không có cách nào làm được. Một cách tự nhiên cũng sẽ không nghĩ đến đi làm. Cát Đông Húc trong lòng giật mình phía sau, lập tức bò đàm khẩu nhìn xuống. Quả nhiên cái kia phía dưới có từng sợi hào quang lộ ra. Chỉ là cái kia hàn đàm quá sâu, lại có hai đầu ngân giáp cương ở khuấy lên hàn đàm. Cát Đông Húc nhưng căn bản không thấy rõ phía dưới đến tột cùng ẩn giấu món đồ gì. Cát Đông Húc gặp thấy không rõ lắm, trong lòng tự nhiên khó tránh khỏi có chút nóng nảy. Bất quá hai đầu ngân giáp cương đang đột phá bên trong Cát Đông Húc, nhưng cũng không tiện đánh gãy chúng nó, không thể làm gì khác hơn là đè xuống trong lòng lo lắng, lẳng lặng mà ở bên cạnh chờ. Đầy đủ qua một ngày một đêm, hai đầu ngân giáp cương mới thành công đột phá đến cấp cao ngân giáp cương. Lúc này hai đầu ngân giáp cương trên người âm sát tử khí càng ngày càng ngưng tụ. Hơn nữa cái kia một thân ngân giáp dĩ nhiên mơ hồ lộ ra mấy giờ hào quang màu vàng đến. Càng có khí thế mạnh mẽ từ trên thân chúng tản mát ra, khiến người ta run sợ. Cấp cao ngân giáp cương, Cát Đông Húc trong mắt lóe lên một vệt vừa mừng vừa sợ vẻ. Đa tạ chủ nhân tác thành. Cát Đông Húc đang kinh hỉ thời khắc, trong đầu truyền đến hai đầu ngân giáp cương thanh âm. Hiển nhiên lên cấp hai đầu ngân giáp cương, thông minh so với trước tăng lên không ít, dĩ nhiên đã biết chủ động biểu đạt cảm ơn tình. Các ngươi mau giúp ta nhìn này hàn đàm nước còn sâu bao nhiêu. Cát Đông Húc không lo được đi suy nghĩ này hai đầu ngân giáp cương trí lực đề cao bao nhiêu, mà là lập tức cho chúng nó rơi xuống đạo mệnh lệnh. Rất nhanh, giao long ngân giáp cương cho Cát Đông Húc truyền đến thần niệm. Nói còn có 100 mét sâu. Cát Đông Húc nghe nói còn có 100 mét sâu, liền lập tức nhảy xuống hàn đàm, 100 thước chiều sâu. Hắn vẫn có thể tiềm được xuống. Hiện tại liền muốn nhìn này hàn đàm đi qua lần này biến hóa còn có đa âm lạnh. Nếu như còn giống như trước như vậy âm lãnh, hắn nhất định là chịu không được. Cát Đông Húc thân thể vừa rơi vào hàn đàm bên trong, nhất thời mắt bên trong lộ ra vẻ vui mừng. Này hàn đàm đi qua lần này biến hóa, âm sát tử khí nhạt rất nhiều, âm lãnh trình độ Cát Đông Húc hoàn toàn có thể chịu đựng. Liền Cát Đông Húc lập tức lặn xuống. Chỉ là Cát Đông Húc vừa lặn xuống, cái kia giao long ngân giáp cương cùng cá sâu lớn ngân giáp cương liền theo đuôi mà đến. Dường như tả hữu hộ vệ giống như che chở hắn. Theo sát mà Cát Đông Húc liền cảm thấy bốn phía nhẹ đi. Không chỉ có thủy áp không còn, liền ngay cả thấu xương âm lãnh cũng biến mất không còn tăm hơi. Cát Đông Húc sững sờ, xoay đầu nhìn chung quanh một cái, chỉ thấy bên trái giao long, bên phải cá sấu lớn, cái kia hàn đàm nước bị chúng nó dồn dập đứng hàng mờ, gần không được hắn thân. Ta đi, ta làm sao đã quên hai nhà này hòa đều là nước bên trong bá chủ, trời sinh liền biết bơi hệ pháp thuật. Có hai đứa chúng nó ở, vừa nãy ta lại vẫn đần độn mà lo lắng nước quá sâu quá lạnh. Cát Đông Húc nhìn thấy tình cảnh này, thiếu chút nữa thì muốn cho đầu của chính mình đến một lòng bàn tay. Tâm niệm chuyển động, ở hai đầu ngân giáp cương hộ giá hạ, Cát Đông Húc đi tới hàn đàm ngọn nguồn. Chỉ thấy hàn đàm dưới đáy dĩ nhiên không phải đầm lầy mà là đen kịt mà lạnh như băng nham thạch. Coi như lấy Cát Đông Húc tu vi, hai chân rơi vào này trên tảng đá, đều cảm giác cả người tựa hồ một hồi đều muốn lạnh cóng. Này, đây là vạn năm huyền âm hắc nham. Cát Đông Húc ở hai chân suýt chút nữa bị đông cứng đồng thời, trái tim không khỏi hơi hơi run lên một cái. Trong đầu một hồi né qua thái âm luyện thi thuật bên trong nhắc tới một loại nham thạch, âm khí địa mạch lưu trải qua hội tụ địa mới có thể sản sinh này loại nham thạch. Nước thuần âm, đảo này ở vào Đông Hải, nơi này lại có vạn năm huyền âm hắc nham. Chẳng lẽ đây chính là Đông Hải âm khí địa mạch lưu trải qua hội tụ địa phương? Cát Đông Húc trong lòng ý nghĩ này mới vừa bốc lên, sự chú ý lập tức liền bị ở vào trong hàn đàm đoàn kia hào quang hấp dẫn đi. Chỉ thấy hàn đàm trong có một nguồn suối, có đen kịt như mực nước từ cái kia trong con suối chậm rãi bốc lên, tản ra cực kỳ âm sát khí tức. Cái kia nguyên bản vốn đã trở nên trong suốt vô sắc đầm nước bởi vì này trong con suối nhô ra nước, dần dần lại dính vào một tia màu đen, chỉ là tốc độ hết sức chậm chậm, phòng trưng muốn để vũng nước này khôi phục như cũ mực nước. đồng thời lần nữa khôi phục đen kịt như mực màu sắc. Cũng không biết lại muốn qua một số năm. Đương nhiên đây không phải là Cát Đông Húc lúc này quan tâm. Lúc này ánh mắt của hắn đang chết nhìn chòng chọc bị đặt với nguồn suối bên trong. Một hào quang bắn ra bốn phía mới in bên trên. Kia phương in lại có khắc hai cái chữ viết xa xưa, giới ấn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.